Liên Liên, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn trò phải diễn cho trọn vẹn. Nhà họ Lý là dòng dõi thanh lưu, tuyệt đối sẽ không có chuyện xấu xa như vứt bỏ lời hứa cũ chúng ta ở lại nhà họ Lý một ngày. Ta và phu nhân dĩa tình mẫu tử sâu đậm, không ai có thể chê trách. Chỉ là ngày rời đi, trong đám người đưa tiễn có thư sinh Lâm Tư Nhuận. Chuyện gả thay, không thể giấu được hắn. Khi ta còn là nha hoàn, thường được tiểu thư nhờ mang đồ cho hắn. Lâm Tư Nhuận là học sinh xuất sắc nhất của Thư viện Thu Sơn, lại có gia cảnh rất tốt. Hắn tham gia phủ thí vào mùa đông, tiểu thư đã tự tay làm một đôi bọc đầu gối cho hắn. Khi ta mang đến, hắn đang dựa vào lan can thư viện, lấy một cuốn sách che mặt, ngửa mặt ngủ. Ta gọi hắn là Lâm Công Tử, hắn giơ tay gạt sách ra, mắt lim dim, vẻ mặt lười biếng, ngay cả giọng nói cũng lười biếng. Tiểu Liên Liên, ngươi lại làm phiền giấc mộng đẹp của ta. Vì thường xuyên mang đồ, ta và hắn cũng coi như quen biết, bèn đưa bọc đầu gối cho hắn, phàn nàn một câu. Sắp đến phủ thí rồi, người khác đều đang đọc sách, riêng công tử lại ngủ. Hắn cười nhẹ, vô cùng chói mắt, chỉ là phủ thí thôi, công tử ta nhắm mắt cũng có thể đỗ. Hắn luôn tự phụ như vậy nhưng dường như lại không có vấn đề gì, sự thật chứng minh hắn thực sự rất lợi hại. Tiểu thư nói hắn đã là tiến sĩ nhất bảng, vốn có thể trực tiếp làm quan nhưng hắn kiêu ngạo, gia cảnh cũng tốt, không vội vào triều làm quan, dự định thi thêm một lần nữa. Lâm Tư Nhuận nói, với dung mạo này của công tử ta, nếu không giành được danh hiệu thám hoa, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Xưa nay chỉ có nữ tử coi trọng dung mạo, trong số nam tử, hắn là người duy nhất khác biệt, thế mà lại trân trọng nhan sắc như vậy. Nhưng không ai thấy lạ. Lâm Tư Nhuận sinh ra đã rất đẹp, đôi mắt đẹp, môi đỏ răng trắng. Ngày hắn đỗ thám hoa đi dạo phố, dường như là chuyện đương nhiên. Nếu không, lão gia phu nhân cũng sẽ không hết lòng muốn gả tiểu thư cho hắn. Hôm đó ta được tiểu thư nhờ đến, ngón tay hắn vuốt ve e bọc đầu gối, đôi mắt đảo quanh, hỏi ta. Ngươi làm à? Ta lắc đầu. Tiểu thư làm. Hắn, ồ, một tiếng, vậy ngươi rảnh cũng làm cho ta một đôi đi. Tại sao? Hắn tiến lại gần ta, đôi mắt đen láy. Tiểu thư nhà ngươi quý giá, bọc đầu gối nàng làm ra cũng quý giá, ngươi vẫn nên làm thêm một đôi cho ta, để ta khỏi phải tiếc mà không dùng. Ta không để ý đến hắn, ta là người nhà họ Lý, không phải người nhà hắn. Nhưng sau đó, ta vẫn làm đôi bọc đầu gối đó. Vì sau khi ta thuật lại lời của hắn cho tiểu thư, nàng rất vui vẻ, bảo ta cứ theo lời hắn mà làm thêm một đôi cho hắn. Hắn luôn kiêu ngạo tự đại như vậy, gây phiền phức cho người khác. Ngày về kinh, An Nguyên Kỳ đỡ ta lên xe ngựa, ta nhìn về phía đám người đưa tiễn, vô tình nhìn thấy hắn. Công tử áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, trong mắt có chút ý cười khó hiểu. Là đang thương hại ta gả cho một tên đồ tể sao? Ta không để ý đến hắn, xe ngựa lay động khởi hành. Trên đường đi, An Nguyên Kỳ nắm tay ta, lòng bàn tay hắn rất thô ráp. Có nhiều vết chai nhưng cũng rất rộng rãi và ấm áp. Trước kia hắn chắc hẳn đã chịu rất nhiều khổ sở. Ở ngoại ô kinh thành GIET lượn bán thịt không phải chuyện dễ dàng. Nghe nói việc kinh doanh ở Hoàng Thành rất cạnh tranh. Phu nhân khinh thường hắn, họ là nhà quyền quý, sao biết được cuộc sống khó khăn. Lần này đến nhà họ Lý, hắn chuẩn bị rất nhiều lễ vật hậu hĩnh, cộng thêm tiền sính lễ trước đó, chắc hẳn đã dốc sạch tiền bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta hất giá, nhà họ Lý cũng cho một ít của hồi môn nhưng không nhiều. Cách sống phải tính toán chi ly, ta nói. Tướng công, chắc nhà chúng ta cũng không còn nhiều tiền nữa. Sau này chúng ta cùng nhau cố gắng kiếm tiền, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Hắn lại cười, vẻ mặt rất vui mừng, vui vẻ kéo ta vào trong ngực, cằm để trên cổ của ta, ngứa ngáy. Liên Liên, ta sẽ không để nàng ăn cám uống nước vo gạo đâu. Sau đó, khi đứng ở phủ Bình Tây tướng quân, ta mới hiểu được sự tự tin của hắn đến từ đâu. Cách chương.